Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2548, chương 2548, chủ thần cảnh hậu kỳ. Thiên Vũ chết, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thiên bảo tháp chỗ ở tu luyện bên trong không gian, thời khắc này Dịch Tiểu Phi, đang luyện hóa nhật nguyệt quả. Lại tới nhật nguyệt quả đối với mình chỗ tốt, ở luyện hóa bên trong, nói thật còn muốn vượt qua Dịch Tiểu Phi nội tâm bên trong dự trù. Liền liền hỗn nguyên ba thân, đế khí đều ở đây tăng trưởng bên trong, một quả nhật nguyệt quả hiệu quả, liền đủ để cho Dịch Tiểu Phi cùng mình ba cái phân thân. Đột phá đến chủ thần hậu kỳ, ngoại giới ba ngày thời gian trôi qua. Mà ở trên trời bảo tháp bên trong, Dịch Tiểu Phi chính là vượt qua một tháng. Ung ung, trong cơ thể xếp giang đổ biển đế khí, cuồn cuộn không ngừng xông ra. Chỉ là trong người thân thể chung quanh, một cái tuần hoàn, lần nữa bị Dịch Tiểu Phi toàn bộ hút vào. Đột phá so dự đoán còn nhanh hơn. Dịch Tiểu Phi từ từ ngước mắt lên mặt, khóe miệng lộ ra nụ cười. Đột phá đến chủ thần cảnh hậu kỳ, bởi vì nhật nguyệt quả quan hệ, thật to tiết kiệm Dịch Tiểu Phi tu luyện thời gian, bây giờ mình còn dư lại 4 cái nhật nguyệt quả, bất quá mình còn cần càng hơn, chủ thần đại viên mãn cảnh, mình yêu cầu nhật nguyệt quả không nhiều, có thể lên cấp đến thần tôn cảnh, đó cũng không giống nhau, nhật nguyệt quả về số lượng. Mình chuẩn bị càng nhiều càng tốt. Từ thiên bảo tháp rời đi. Ở đâu vào đấy địa phương. Ở bên ngoài có huyết ma vương ở. Dịch Tiểu Phi hiện thân sau đó. Huyết ma vương hướng về phía Dịch Tiểu Phi cung kính một bái. Ngay sau đó đột nhiên phát hiện. Chủ nhân đột phá. Mặt đầy nụ cười. Chúc mừng chủ nhân. Lên cấp chủ thần cảnh hậu kỳ. Mấy ngày nay. Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới. Có tin tức gì? Mình giết Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới. Một vị địa giới đứng đầu nhi tử. Cái này dẫu sao là lớn chuyện. Chủ nhân, quả thật xảy ra không ít chuyện. Vậy địa giới đứng đầu Nghiêm Liêu. Mang không thiếu tu sĩ. Đi qua máu uyên giới. Ở bên kia, Huyết Ma Vương. Lúc này hướng Dịch Tiểu Phi kiên nhẫn kể lể. Hôm nay hết thảy mũi rùi, cũng nhắm ngay bọn họ huyết ma, chỉ là máu uyên giới. Hôm nay huyết ma có thể không tồn tại, bọn hắn bây giờ theo đuổi Dịch Tiểu Phi. Lần này để cho huyết ma vương ra tay, mình cơ bản đã thoát khỏi hiểm nghi. Nói thật, lần này thu hoạch thật rất lớn, nhưng mình cần càng nhiều hơn nhật nguyệt quả, còn cần Thiên Vũ Thương Hội hỗ trợ. Thiên Vũ Thương Hội ở Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới địa vị. Đã có sở động đong đưa. Mình có thể dành cho trợ giúp. Dĩ nhiên Thiên Vũ Thương Hội. Cũng cần là mình làm sự việc. Chủ nhân. Tiếp theo. Ngươi có cái gì dự định? Huyết Ma Vương hướng Dịch Tiểu Phi hỏi. Đi Thiên Vũ Thương Hội. Dịch Tiểu Phi đôi mắt hơi nheo lại. Trong lòng đã có đại khái kế hoạch. Huyết Ma Vương sau đó liền tiến vào cửu kiếm đồ giám bên trong. Dịch Tiểu Phi chính là lần nữa đi trước Thiên Vũ Thương Hội sở tại phương. Thiên Vũ Thương Hội, hôm nay không thiếu thương hội trọng yếu thành viên, đều đắm chìm ở nhất định bi thương bên trong. Lão hội trưởng vết thương cũ, càng nghiêm trọng, cái này nghiêm trọng, đột nhiên xuất hiện, nói thật liền liền lão hội trưởng mình cũng không nghĩ tới. Cơ hồ rất lớn có thể đem sẽ chết. Đây đối với Thiên Vũ Thương Hội là đả kích thật lớn. Chỉ là tin tức này biết được người quá mức thiếu, không thể đi lậu nửa điểm tiếng gió. Nếu không cũng sẽ bị Thiên Vũ Thương Hội đối thủ thừa cơ mà vào. Thiên Vũ Thương Hội chính giữa gác lửng bên trong. Thiên, không nghĩ tới ta cái này một bức lão xương lại có thể thật là không được quá lâu. Nhật Nguyệt quả, còn có để dành xuống Chí Tôn Đế Đan. Không cần cho ta ăn. Ngồi Thiên Vũ, giờ phút này là cưỡng ép chống mình thân thể. cả người bên trong đế khí tán loạn, đã khó mà nghịch chuyển. Phụ thân, con có cơ hội, Thiên làm sao bỏ được phụ thân liền đi như vậy, là cha mình tình huống, sao các ngươi rõ ràng nhiều. Từng cái đừng khóc sướt mướt, ta chết sau đó, lưu lại thần cách, các ngươi tự đi làm xử lý, trong vòng một năm phải luyện hóa. Như vậy ít nhất còn có một vị thần thánh cảnh cường giả trấn giữ. Thiên Vũ nhìn ở bên này tất cả mọi người, có thể vào lúc này tiến vào người nơi này, đều là đáng tín nhiệm. Thần thánh cảnh cường giả thần cách, chỉ là cho dù luyện hóa, chiến lực lên cũng phải so với kia chút mình đột phá yếu hơn không thiếu, nhất là thời gian ngắn luyện hóa, thực lực liền yếu hơn. Có thể cái này tổng so không có thần thánh cảnh cường giả trấn giữ tốt hơn. Dĩ nhiên một quả này thần cách, ở chỗ này cũng chỉ mấy người có tư cách luyện hóa. Cần trực hệ huyết mạch người. Ho khan, ho khan, Thiên Vũ vừa nói, ho khan, sức sống đang trôi qua. Đến hắn bước này, thần thánh cảnh cường giả, có cái này vô cùng sinh mạng, nhưng vẫn có rơi xuống một ngày. Năm đó nếu không phải mình xung động, cũng sẽ không lưu lại cái này cùng chí mạng tổn thương. Thật ra thì đổi thành những thứ khác, thần thánh cảnh tu sĩ cũng sớm đã chết, hắn có thể kiên trì đến bây giờ, đã là tạo hóa. Vũ Nhi, tới đây. Thiên Vũ hướng về phía Thiên Vũ Nhi vẫy vẫy tay. Ra ra, Thiên Vũ Nhi đã sớm khóc thành người nước mắt. Đi tới vòm trời trước mặt ngồi xuống. Thiên Vũ nâng tay phải lên, sờ Thiên Vũ Nhi gương mặt. Ra ra không yên lòng ngươi à? Ngươi từ bắt đầu hiểu chuyện, liền nhất đòi được ta vui vẻ. Thương hội có trước ngươi, nhiều năm qua như vậy mới có thể đặt chân Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới. Đáng tiếc, ra ra không thấy được ngươi có thể lập gia đình. Đến bây giờ ngươi cũng không có song tu đạo lữ. Nhìn Thiên Vũ Nhi, Thiên Vũ hốc mắt cũng là ươn ướt. Hắn đi lần này, Thiên Vũ Thương Hội sẽ biến thành như thế nào? Hắn đều không cách nào can thiệp, nhưng hắn dự đoán qua kết quả xấu nhất. Một khi Thiên Vũ Thương Hội xuất hiện biến cố, tại chỗ những người này đều có thể bị giết hết. Ra ra, là Vũ Nhi bất hiếu. Thiên Vũ Nhi thật không từng nghĩ đến. Một ngày này tới đây quá nhanh quá nhanh. Nguyên vốn ra ra rõ ràng có thể kiên trì rất lâu, nhưng hôm nay bất thình lình cho bọn họ Thiên Vũ Thương Hội không kịp xoay sở. Cái này một vật cho ngươi. Tương lai Thiên Vũ Thương Hội xuất hiện biến cố gì, có lẽ có thể đảm bảo ngươi một mạng. Trong này có năm đó ra ra rơi xuống cái này vết thương chí mạng bí mật. Đem một quả đơn độc nhẫn không gian dành cho Thiên Vũ Nhi. Chỉ là một câu nói này, cũng không phải là mở miệng nói ra, mà là đơn độc truyền âm tại chỗ những người khác, cho dù là Thiên đều không cách nào nghe được. Ra ra, Thiên Vũ Nhi muốn từ chối, nhưng bị Thiên Vũ vững vàng bắt được tay. Ánh mắt của hai người nhìn nhau, nhớ, dù là Thiên Vũ Thương Hội không có, Vũ Nhi ngươi vậy phải thật tốt còn sống. Thiên Vũ lần nữa hướng Thiên Vũ Nhi truyền âm nói, ngay sau đó ánh mắt quét qua người ở chỗ này, từng tờ một khuôn mặt, hắn cũng nhớ, chung quanh hết thảy, hắn khủng bố thần anh lực, bao phủ ở Thiên Vũ Thương Hội trên địa bàn, nơi này hết thảy, đều đáng giá được lưu niệm. Sức sống, thật nhanh trôi qua, Thiên Vũ cuối cùng một tiếng thở dài dưới, thân thể bắt đầu mất đi. Chậm rãi từ nửa mình dưới bắt đầu, cũng tiêu tán, cuối cùng lưu lại, chỉ còn lại một quả thần thánh cảnh sơ kỳ thần cách. Người ở chỗ này, cũng quỳ xuống, một số người trên gương mặt, nước mắt không ngừng rơi xuống. Có thể một khắc sau, ở nhóm người này bên trong, dị biến nổi lên, oanh, đột nhiên ra tay, trực tiếp cướp đoạt vòm trời thần cách. Mà hết thảy các thứ này, căn bản không cách nào dự liệu được. Thiên Đồng, ngươi đang làm gì? Có phản ứng thời điểm, đã không còn kịp rồi.